Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 975, người đó mới thật sự là hoàng tước. Âu ha ha, xem ra ta danh tiếng thật lớn mà. Khí tức cường đại hạ xuống, ép với Khương Hướng Dương cùng Tuần Hàn cơ hồ không thở nổi. Một người đàn bà xuyên qua hắc vụ, bước từ từ mà tới. Nàng da thịt trắng noãn trơn mềm, mặt mũi kiều mị, mái tóc dài màu đen đến eo, ở chân đến, sóng mãnh liệt, tinh tế bên hông vây quanh váy cỏ. Hai cái thon dài chọc giận chân dài to phơi bày ở trong không khí, để cho nhân mơ tưởng viển vông. Bí mật quan sát An Lâm yên lặng nuốt nước miếng một cái. Không sai, chính là nàng, hay lại là cái kia quen thuộc thi thần. Trừ khí tức càng cường đại hơn chi ngoại, không có bất kỳ biến hóa nào. Khương Hướng Dương cùng Tuần Hàn thấy thi thần kia hỏa bạo sặc sỡ bộ dáng, nhưng là dâng lên từng cơn ớn lạnh, không dám lộn xộn, rất sợ sơ ý một chút liền bị thi thần chu diệt. Thi thần thấy hai người bộ dáng này, không khỏi lần nữa che miệng kiều cười lên. Âu ha ha ha, không nghĩ tới chứ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, người nghĩ đến đám các ngươi là hoàng tước. Đừng nói giỡn, hết thảy các thứ này đều là ta dẫn các ngươi đi ra ngụy trang mà thôi. Ở ta Trường Bạch Sơn, còn chưa tới phiên các ngươi dương oai đây. Bí mật quan sát An Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy là thời điểm lấy đại anh hùng thân phận xuất hiện. Về phần ai là đường lang, ai là hoàng tước, hắn chỉ có thể yên lặng thương tiếc thi thần một lớp. Ai kêu nàng gặp là bản kiếm tiên đây? Hắn chính muốn hành động, xa xa liền lại truyền tới một trận tiếng cười cởi mở. Ha ha ha ha, Trường Bạch Sơn thi thần, hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Một đạo chí dương chí thuần kim quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào thi thần hắc vụ trên, tựa như hòa tan băng tuyết liệt dương, đem kia ẩn chứa thi độc hắc vụ xé phân giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái mắt to mày rậm đạo trưởng rơi xuống đất, dẫm đến mặt đất cũng rung rung rạn nứt đứng lên. Thi thần hoa dung thất sắc, kinh hô, là ngươi, Hoa Quốc tu sĩ đệ nhất nhân, Thượng Thanh phái trưởng môn Vưu Mộc. Ô, không nghĩ tới ta còn thật nổi danh mà, lại có thể bị như vậy một người đẹp nhớ. Vưu Mộc cười nhạt, tựa hồ rất đắc ý, nhưng ánh mắt lại trong suốt bình tĩnh cực kỳ. Bí mật quan sát An Lâm lần nữa mộng xuống. Rời à, xong chưa, rốt cuộc ai mới là hoàng tước à? Đây là một phát liên hoàn vai diễn ấy ư? Hai cái thế lực không ngừng mời tới lão đại bọn họ, sau đó vô hạn tuần hoàn. A, trên địa cầu thứ nhất bước vào phản hư cảnh đại năng, ta làm sao biết không nhận biết? Chẳng qua là thật không nghĩ tới a, ngươi lại sẽ đích thân rời núi đối phó ta một cái như vậy cô gái yếu đuối. Thì thần thấy Vưu Mộc sau, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn mày, mặt lộ điềm đạm đáng yêu vẻ. Vưu Mộc lạnh rên một tiếng, thi thần, ngươi đang ở đây Trường Bạch Sơn làm nhiều việc ác, đi ra lăn lộn luôn là muốn còn, bây giờ là thời điểm trả giá thật lớn. Thi thần mặt lộ ủy khuất, ta nơi nào có làm nhiều việc ác, từ hóa thần đắc đạo sau, một mực cẩn trọng, căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta mới giết người nguyên tắc căn bản, cố gắng là một cái tốt cương thi, rõ ràng rất nói phải trái có được hay không? Khóe miệng của Vưu Mộc có chút vừa kéo, lười nói nhảm, trong tay kẹp một tấm bùa chú liền hướng thi thần ném tới. Xem chiêu, kim quang phá diệt phù. Kim quang tựa như lợi kiếm một dạng hướng thi thần xông thẳng tới. Thi thần một đôi thon dài cánh tay lần lượt thay nhau vũ động, từng đạo băng hàn tường ốp ngưng tụ mà thành, rầm rầm rầm kim quang dễ như bỡn, đụng ra từng đạo băng hàn tường ốp, bể băng tung tóe đang lúc, kim quang đụng vào thi thần bóng loáng bằng phẳng trên bụng. Phốc, thi thần phun một ngụm dòng máu màu xanh lam. Thân thể cút rơi trên mặt đất. Mặc dù nàng thực lực tăng trưởng rất nhanh, trước mắt đã là hóa thần hậu kỳ cường giả, nhưng là phản hư cùng hóa thần chênh lệch thực sự quá với to lớn. Nàng căn bản không có đánh thắng khả năng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Rõ ràng đã thiết một cái thiên y vô phùng cục, lại không nghĩ rằng dẫn tới địa cầu, thậm chí còn là cái thế giới này người mạnh nhất. Nội tâm của nàng giờ phút này là tuyệt vọng. Từ hoàng tước biến thành đường lang, thường thường là trong nháy mắt sự tình. Ta với ngươi hợp lại. Thi thần nộ quát một tiếng, cả người màu u lam chất khí quanh quẩn, cực hàn chi lực bắt đầu cuốn bốn phía. Chu vi hơn 1000 mét rừng cây ngay lập tức đặt lên một tầng hàn sương. Càng đến gần nàng, cái loại này hàn lực thì càng thấu xương. Nhưng Vưu Mộc tựa như một cái đuổi hết vạn tà lo lừa, từng bước một đi về phía thi thần. Chỗ đi qua hàn hết sức thốn, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Hai tay thi thần thúc dục màu u lam khí tức, ngưng tụ thành một thanh trường mâu, hướng Vưu Mộc kích bắn đi. Vưu Mộc sắc mặt không thay đổi, song trường bao phủ kim quang, hướng về phía phi đâm mà dài mâu tay không nắm chặt. Trường mâu mang theo đông vạn vật lực, đem Vưu Mộc một đường đánh lui mấy chục thước, cuối cùng bị kim hai tay quang bóp vỡ. Đinh đông, kiểm tra đến ký chủ cùng quá âm hàn khí tiếp xúc. Hiện phát hành như sau nhiệm vụ: hấp thu thi thần quá âm hàn khí, hoàn thành âm thần công pháp kích hoạt. Hấp thu phương thức là miệng đối miệng vận chuyển hút có thể pháp quyết. Nhiệm vụ thành công, đạt được âm thần công pháp đệ nhất trọng. Nhiệm vụ thất bại, biến thành đông lạnh nhân một năm. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. Thời hạn là 10 phút. Âm dương công pháp đúng là khó gặp, lại đi lại quý trọng. An Lâm mừng rỡ trong lòng. Tới, nhiệm vụ này rốt cuộc tới. Trước hắn còn lo lắng, nhiệm vụ này sẽ không phát sinh biến hóa, không thể lần nữa kích động. Nhưng là khi thi thần dùng được nàng tối cường lực lượng sau khi, nhiệm vụ hay lại là kích động. Cơ hội này hiếm thấy, không thể lại tiếp tục bỏ qua. Hai tay Vưu Mộc kết ấn, một thanh kim quang phù kiếm xuất hiện ở trong tay, thả ra sáng rực dương uy. Đây là một chiêu cuối cùng. Ở nơi này trên địa cầu, vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ ta một thức này. Chu Tà Chân Dương kiếm, ngươi có thể chết ở dưới chiêu này, cũng coi là xứng đáng được ngươi này một thân tu vi. Thi thần thảm cười nhạt một tiếng, thiếu nói cái gì đường đường chính chính lời nói, muốn động thủ liền cứ tới. Nàng biết rõ mình không sống nổi, từ gặp Vưu Mộc một khắc kia, nàng cũng biết cái kết quả này. Chết đi. Vưu Mộc thân theo kiếm động, hóa thành một đạo chói mắt kim sắc lưu quang. Chu Tà Chân Dương kiếm uy thế cực kỳ kinh khủng điểm, thậm chí ngay cả không gian cũng rung rung vặn vẹo. Thi thần hít sâu một hơi, liền muốn nghênh đón nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn ở thi thần phía trước. Thi thần đôi mắt đẹp trợn tròn, còn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền thấy bạch y nam tử kia bình thường đưa ra một quyền, cùng màu vàng kia phù kiếm đụng vào nhau. Nổ rung trời truyền tới. Ở Vưu Mộc kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia vốn không ai có thể ngăn cản Chu Tà Chân Dương kiếm, lại bị một quyền băng liệt, ẩn chứa đại địa chi lực kim quang kích động đánh vào. Vưu Mộc thân thể cũng như bị đụng, bị đánh phi hơn trăm thước. Hắn nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, trong đầu một cái trí nhớ bắt đầu hiện lên, trên mặt có khó tin thần sắc. Lại là ngươi? Thi thần cũng mộng, lại có thể một quyền đánh lui Vưu Mộc. Đột nhiên xuất hiện nhân loại tu sĩ thật tốt cường. đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thi thần yêu kiều eo nhỏ nhắn hơi cong, hướng về phía tấm lưng kia cảm kích thi lễ một cái. Thanh âm nhu mì vừa nói, nàng cũng không biết người tới thân phận, nhưng là nàng được cứu nhưng là sự thật, là trước mặt nam tử, ở hẳn phải chết tình cảnh chung cứu vãn nàng tánh mạng. Chỉ một này hạng nhất, nàng liền cảm kích tột đỉnh, thi thần mừng thầm trong lòng, cuối cùng làm hoàng tước nhân vật, hay lại là nàng này một phe thế lực a. Kiểm tra rút tiền, thảm cô nỡ nhìn, liền chả có chút tinh thần nào. Hu hu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.